Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1665, ánh trăng thật đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh da trời chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Khói bếp lượn lờ dâng lên, cách sông nghìn vạn dặm. Tại đáy bình sách Hán thể mô phỏng tiền triều phiêu giật. Coi như ta vì gặp ngươi phục bút. Lạc Xuyên ngâm nga lấy không thuộc về cái thế giới này làn điệu. Trong đầu hiện lên vừa mới nhìn đến làm cho người cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Yêu Tử Yên tiếng bước chân dồn dập dần dần rời xa. Cái này khiến Lạc Xuyên không khỏi cảm khái vạn phần. Chẳng lẽ cái nào đó vô lương tác giả rốt cục lương tâm phát hiện. Bắt đầu cho hắn phát phúc lợi rồi hả? Không được, không thể tiếp tục suy nghĩ. Lắc lắc đầu, đem rất nhiều tạp nhạp suy nghĩ dứt bỏ. Đồng thời theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một bình Sprite. Tấn tấn tấn tấn tấn. Mát lạnh dịch thể từ hầu vào bụng. Tinh thần vì đó rung một cái. Sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhà nhà đốt đèn chiếu rọi tại đáy mắt của hắn. Trong đó lại thuộc nguy nga hoàng thành sáng ngời nhất. Bầu trời đêm trong suốt. Sáng chói đầy sao tô điểm tại giống như màu đen màn sân khấu trong bầu trời đêm. Cộng đồng hợp thành mênh mông chói lọi tinh hà. Trăng sáng so sánh cùng nhau tựa hồ cũng biến đến ảm đạm vô quang rất nhiều. Lạc Xuyên quyết định đi ra xem một chút. Đương nhiên, không phải đi ra ngoài đi dạo cái chủng loại kia. Mở cửa sổ ra, ban đêm mát mẻ không khí nhất thời đập vào mặt. Không có trước đó trời đông giá rét chi nguyệt thấu xương giá lạnh. Xem ra khôi phục chi nguyệt tại trận này kéo dài vô số năm tháng giao phong bên trong lần nữa thắng được thắng lợi. Lạc Xuyên thật sâu hít thở ẩn chứa một chút không khí trong lành. Xuyên qua cửa sổ, đi tới nóc phòng, ngắm nhìn thâm thúy bầu trời đêm. Chòm sao lấp lóe, tại thời khắc này dường như có thể đụng tay đến. Để hắn không khỏi suy tư, ở cái thế giới này phải chăng đồng dạng có người đắm chìm trong đó. Cũng hao phí đời sau truy tìm ẩn chứa trong đó chân lý. Ngô, Yêu Tử Yên bụng mặt gò má. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng lợi hại. Có trời mới biết Lạc Xuyên thế mà lại ở thời điểm này trở về. Mà lại liên thanh bắt chuyện đều không đánh. Còn đúng lúc tại nàng tắm rửa xong lúc đi ra đẩy cửa phòng ra. Quảng cáo, dù sao trong tiệm thì chính nàng. Tự nhiên là làm sao dễ chịu. Làm sao ưa thích làm sao tới. Duy nhất để cho nàng may mắn hẳn là chính mình lúc đi ra không phải đều không mặc gì. Giống như không có gì khác biệt a. Nói trở lại, Lạc Xuyên mới vừa rồi là không phải nhìn ngây người. Yêu Tử Yên bị anh sắc hoàn toàn chiếm cứ trên gương mặt nhất thời nổi lên nụ cười. Nhưng rất nhanh liền ngưng kết tại chỗ đó. Chờ một chút, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Yêu Tử Yên lắc đầu liên tục. Đem trong đầu sinh ra ý niệm ly kỳ cổ quái dứt bỏ. Tùy ý ở trên người chụp vào kiện ở nhà váy dài. Đem cái kia lau thanh hoa sứ nhan sắc che lấp. Vỗ vỗ gương mặt, thở nhẹ mấy hơi thở. Cái này mới đi ra khỏi phòng. Đầu tiên đi vào dưới lầu nhìn một chút. Không có tìm được Lạc Xuyên bóng người. Sau đó lại trở về trên lầu. Gõ gõ Lạc Xuyên gian phòng cửa phòng. Lạc Xuyên. Không có đạt được đáp lại. Cái này khiến Yêu Tử Yên cảm giác có chút nghi hoặc. Liền tiện tay mở cửa phòng ra. Đập vào mi mắt là quen thuộc tràng cảnh. Lạc Xuyên rời đi trong khoảng thời gian này nàng ngược lại là sẽ thỉnh thoảng tới. Cửa sổ mở ra. Có thể rõ ràng nhìn đến ngoài cửa sổ Cửu Diệu thành phồn hoa cảnh sắc. Cùng nơi xa trong bóng tối chập trùng liên miên sơn mạch. Tại ánh trăng cùng tinh quang chiếu rọi vẫn như cũ là mơ hồ màu đen cắt hình. Nóc nhà, Lạc Xuyên thanh âm ẩn ẩn bên tai bờ vang lên. Yêu Tử Yên hơi có chút giờ khóc giờ cười nhìn về phía còn tại hướng trong phòng thổi gió lạnh cửa sổ. Nàng không quá lý giải Lạc Xuyên ý nghĩ. Vừa trở về liền đi nóc nhà nói mắt ngắm sao. Cái này lại là hi kỳ cổ quái gì yêu thích. Yêu Tử Yên hơi có chút không thể làm gì khác hơn thở dài. Cũng đi tới bên cửa sổ. Tại xuyên qua cửa sổ trước đó trong nội tâm nàng lóe lên một vấn đề. Tại sao mình muốn đi cửa sổ? Khởi nguyên thương thành tọa lạc tại Cửu Diệu thành phía đông. tương đối gần cửa đông. Kỳ thật cổng thành cùng thành tương đối cửu diệu thành mà nói càng lớn là một loại nào đó tâm lý tầng thứ tác dụng. Nguyên bản chỗ này khu vực thuộc về so góc vắng vẻ hoang vu cái chủng loại kia. Thậm chí đều không có bao nhiêu cư dân. Bất quá theo khởi nguyên thương thành phát triển, khu vực phụ cận cũng dần dần phồn hoa lên. Hiện tại không sai biệt lắm vẫn như cũ biến thành toàn bộ cửu diệu thành náo nhiệt nhất khu vực. Bất quá so ra mà nói, khởi nguyên thương thành bốn phía mấy chục mét phạm vi bên trong vẫn như cũ duy trì lấy tĩnh nhã hoàn cảnh. Nghe nói vẫn là Cơ Vô Hối cố ý để hoàng gia ngự dụng kiến trúc sư tiến hành thiết kế. Yêu Tử Yên rất nhanh liền thấy được Lạc Xuyên bóng người. Cái sau đang nằm tại trên nóc nhà. Hai tay gối ở sau ót. Ngắm nhìn thanh tịnh cao xa bầu trời đêm. Lão bản tại sao lại ở chỗ này? Yêu Tử Yên đi tới. Tại Lạc Xuyên bên cạnh ngồi xuống. Ôm lấy đầu gối. Đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Ngắm sao? Người mặc ít như thế không lạnh à? Ta thế nhưng là tôn giả ấy. Đừng dùng loại kia người bình thường ánh mắt đến đối đãi. Yêu Tử Yên không hiểu Lạc Xuyên đang suy nghĩ gì, cho nên cũng không có tiếp tục hỏi. Tại ban đêm mát lạnh gió nhẹ quét dưới, tâm tình cũng biến đến phương thức. Muốn hay không đem khởi nguyên thương thành đổi cái tên? Lạc Xuyên đột nhiên hỏi. Tên là gì? Yêu Tử Yên quăng tới ánh mắt tò mò. Đồng Phúc khách sạn, ngạch, lão bản. Cửa hàng của chúng ta giống như cùng khách sạn không có quan hệ gì à, chỉ là bán hàng hóa. Lại không cung cấp ký túc phục vụ. Lạc Xuyên nở nụ cười. Ta chính là bỗng nhiên nghĩ đến cái tên này. Kỳ thật nó còn có tương quan cố sự. Có muốn nghe hay không? Yêu Tử Yên liên tục gật đầu. Nàng nghĩ nghĩ, nằm ở Lạc Xuyên bên người. Quảng cáo, Lạc Xuyên ngửi thấy nhàn nhạt mùi thơm. Thanh âm làm sáng tỏ xa xăm. Đó là một cái tên là Thất Hiệp Trấn địa phương. Chẳng biết lúc nào, Lạc Xuyên đình chỉ giảng thuật. Yêu Tử Yên vẫn như cụ đắm chìm trong hắn miêu tả võ hiệp thế giới bên trong. Thế giới kia không lớn. Đồng dạng là một cái hoàn chỉnh giang hồ. Mỗi người đều có chính mình rõ ràng sắc thái. Có điểm giống đây. Yêu Tử Yên nhẹ nói. Cũng là khởi nguyên thương thành khách hàng số lượng nhiều rất nhiều. Mà lại mua bán cũng không phải phổ thông hàng hóa. Mấu chốt nhất là chỉ có một lão bản cùng một cái nhân viên cửa hàng. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của nàng đã nhiều hơn ý cười. Quay đầu nhìn về phía bên người Lạc Xuyên. Lạc Xuyên tâm tình cũng rất buông lỏng. Hắn nhìn lấy trên bầu trời ánh trăng. Ánh trăng lạnh lẽo theo bầu trời đêm vẩy xuống. Vì vạn sự vạn vật rát lên một tầng trắng muốt sắc thái. Cái này khiến hắn không nhịn được nghĩ lên câu kia lưu truyền rộng rãi lời nói. Lạc Xuyên ngồi dậy, nhìn lấy Yêu Tử Yên. Trên mặt thần sắc cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều. Yêu Tử Yên không rõ ràng cho lắm. Đồng thời có chút khẩn trương. Cũng theo ngồi dậy, thế nào? Tối nay ánh trăng thật đẹp. Đáng tiếc duy nhất. Có lẽ cũng là hắn người nghe tựa hồ không biết rõ những lời này ý tứ. Hơi hơi lệch ra cái đầu. Trong mắt màu tím bên trong bị thần sắc nghi hoặc tràn đầy. Phản chiếu lấy bầu trời đêm tinh hà cùng trăng sáng. Cái này cũng thật là đáng yêu. Ngô, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Vì cái gì bỗng nhiên nói cái này nha. Người trong cuộc còn tại hiện ra mơ hồ. Chăm chú nhìn Lạc Xuyên. Tựa hồ muốn theo trên mặt của hắn tìm tới đáp án. Trong di tích không có trăng sáng cũng không có mặt trời. Thời gian dài như vậy không có gặp cho nên cảm khái một chút. Hừ, khẳng định không phải như vậy. Mau nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Cách chương.